Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 15, điên cuồng tập luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bãi đất trống phía sau núi Tảng Kinh, các Mộ Ly lúc này đang tập luyện thân thể cùng tốc độ. Nếu quan sát sẽ thấy mỗi bước chân của nàng lúc này đều khó khăn di chuyển. Đây là Mộ Ly đặc biệt thiết kế một trận pháp cho việc đặc huấn lần này, huyền lực trọng trận pháp. Trận pháp này vốn là một khốn trận nhằm tăng cường trọng lực gấp 10 lần hơn so với bên ngoài. Không những vậy, cả linh lực bên trong cơ thể đều khó khăn điều khiển. Bởi vì tác dụng như vậy nên Mộ Ly mới bày trận ở đây để tập luyện. Sau một năm luyện tập điều khiển linh lực cùng pháp thuật đến thuần thục, bây giờ Mộ Ly chia ra làm hai khóa huấn luyện, một là luyện thể, hai là luyện pháp. Tất nhiên với việc luyện tập bình thường thì không mấy tiến bộ, cho nên nàng mới ra kế sách này, tập luyện nơi trọng lực gấp 10 lần bên ngoài. Lúc này bên trong trận pháp, Mộ Ly lúc này cả người đã thấm đẫm mồ hôi. Việc rèn luyện thân thể đòi hỏi tu sĩ phải có nghị lực rất cao mới có được thành tựu. Mộ Ly chạy thêm mấy vòng sân thì đã bắt đầu cảm thấy tay chân thoát lực, vai thì như ngàn cân đè nặng, chân thì run rẩy như sắp đổ, mỗi bước chân nhấc lên đều như mang vật nặng, phải nói đây là cực hình chứ không phải là khổ luyện nữa. Mộ Ly cảm giác không còn sức lực nào, hai đầu gối quỳ xuống đất, ngay cả hơi thở cũng khó khăn. Biết mình tới giới hạn, Mộ Ly bắt đầu khoanh chân tu luyện luyện thể công pháp. Nếu luyện thể tu sĩ khác chú trọng lực lượng thân thể thì Mộ Ly lại theo hướng khác, nàng tu luyện môn công pháp được gọi là Băng Cơ Ngọc Cốt Quyết, mặc dù là luyện thể thuật nhưng nó là thiên hướng về phụ trợ, là một môn công pháp luyện thể nhưng thiên hướng phụ trợ quả thật là hiếm có. Băng Cơ Ngọc Cốt Quyết là một môn kỳ dị luyện thể thuật, công pháp gồm 12 tầng tương ứng với luyện khí giai đoạn. Tu luyện công pháp này nhằm đúc tạo một thân thể hoàn mỹ, cho nên lực lượng tăng lên rất ít. Hoàn mỹ thân thể, khi cơ thể không còn tạp chất như ngọc mà không tì vết thì đó chính là hoàn mỹ thân thể. Một khi đã có một thân thể thân vô tạp chất thì đồng nghĩa với việc tương lai tu luyện càng thêm thuận lợi. Cũng bởi đó mà Mộ Ly mới tu luyện nhằm giải quyết tốc độ tu luyện của mình. Sau khi tu luyện đến tầng 12, da thịt sẽ như băng non, khung xương sẽ ngọc thạch không tì, không chỉ khiến mỹ dung mà bạch cốt còn giúp tu sĩ lúc nào cũng tỉnh táo, khi tâm ma xuống sẽ giúp một phần bài trừ tâm ma, thậm chí còn có tỷ lệ bài trừ ô uế vật, độc vật. Tuy không phải vạn tà bất xâm nhưng sẽ có một ít kháng cự. Một năm không ngừng luyện tập đến hôm nay Mộ Ly cũng tu luyện đến tầng thứ 6 công pháp, đây là thành quả của việc luyện tập điên cuồng, mặc dù đôi khi nàng có điểm lười. Rất tốt, xem ra phải đi xem phường thị mua một ít mầm móng để chuẩn bị cho khóa huấn luyện tiếp theo. Thu công đứng lên, Mộ Ly bắt đầu nghĩ kế tiếp kế hoạch. Đây là lần đầu tiên Mộ Ly đến phường thị Mộn phái, nhập môn đã hơn 3 năm nhưng nàng một mặt không ra môn, nhìn tấp nập phường thì nàng cũng không khỏi bỡ ngỡ. Bởi vì trong ngọc giản nhập môn có ghi rõ bản đồ cụ thể nên rất nhanh nàng đã đến kỳ chân các. Kỳ chân các môn phái rất xa hoa, ở đây có bán rất nhiều thứ như đan dược, pháp bảo, phù triện vân vân. Bởi vì cần một ít mầm móng cho việc tu luyện mộc hệ pháp thuật nên Mộ Ly đành ghé qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào bên trong quả thật vẫn đông đúc như bên ngoài, tìm một phục vụ nhân viên yêu cầu một ít cấp thấp mầm móng. Của ngươi đây, lựa chọn nhanh nhanh, ta còn nhiều việc bận. Phục vụ là một nam tu sĩ luyện khí thất tầng, khi nhìn đến một bộ dạng khất cái ngoại môn đệ tử đến mua một ít cấp thấp mầm móng, hắn còn tỏ vẻ khinh thường, bề ngoài như vậy nhất định là một nghèo mạc ngoài môn tầng chót, bởi vì nơi đây đông người nếu không đã đuổi ngươi đi. Không quan tâm đến sắc mặt của hắn, Mộ Ly nhìn trước mắt cái khay mầm móng không khỏi nhíu mày, bên trong quả thật hỗn tạp, chỉ toàn cấp thấp mầm móng cùng một số mầm móng đã chết. Để xem, thanh đằng mầm, gòi mây mầm, bụ gai mầm, xà đằng mầm, gì đây là cái gì? Nhìn trước mắt một viên đen thui mầm móng khiến cho nàng cảm giác tim đang đập nhanh, liếc nhìn xung quanh Mộ Ly đôi mắt bỗng lóe sáng một đạo bạch ngân, bởi vì tóc đã che hết nửa khuôn mặt nên không ai có thể nhìn được trong mắt nàng hết thảy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mộ Ly không khỏi hoảng hốt, vốn nhìn như bình thường đã mất đi sinh cơ mầm móng mà giờ đây lại âm trầm màu đen khí thể xung quanh nó. Ma khí, không phải ma khí mà là sát khí, không chính xác mà nói chính là sát khí cùng ma khí kết hợp như một thể, viên mầm móng này rốt cuộc là vật gì mà có sát khí nặng như vậy. Nếu đã gặp ta xem như chúng ta có duyên với nhau, từ nay ngươi đi theo ta được rồi. Nhìn trước mắt đen thui mầm móng, Mộ Ly âm thầm quyết định tìm hiểu, ai biểu nàng tính hiếu kỳ rất cao đây. Nhìn trước mắt một đống mầm móng, nam tu sĩ phục vụ không khỏi bĩu môi, ngay cả từ mầm cũng mua, đúng thật là nghèo kiếp xác. Tốn 2 viên hạ phẩm linh thạch để mua mầm móng, Mộ Ly cũng không muốn mua gì, tiếp tục đành rời khỏi kỳ chân các, bởi vì lâu lắm mới ra môn nên nàng muốn đi tiểu lâu nghe ngóng một ít tin tức. Vạn tiểu lâu là nơi đệ tử trao đổi tin tức với nhau, ngồi một góc không ai để ý, Mộ Ly âm thầm lắng nghe xung quanh. nghe nói gì Băng Lam tiên tử vừa đột phá luyện khí kỳ 10 tầng, nghe nói nàng không muốn trúc cơ liền mà muốn trúc cơ hoàn mỹ a, ngươi nói là thật, không hổ là Băng Lam tiên tử, băng linh căn tư chất quả không hổ danh. Đúng vậy, không hổ là song liên tiên tử, nàng cùng mẫu đơn tiên tử quả thật là thiên tài trong thiên tài, không thể đánh đồng với bọn ta được. Mẫu đơn tiên tử, Mộ Ly nhíu mày khi nghe đến tên này, bởi vì khi nghe đến tên này trong đầu nàng liền xuất hiện một hồng phấn y xinh đẹp như mẫu đơn, không ai khác chính là Mộ Tình Tình. Hừ, bất quá chỉ được vẽ bề ngoài, nàng có gì đánh đồng cùng Băng Lam tiên tử. Quả thật có người ngưỡng mộ đồng nghĩa với việc có người chán ghét. Ngươi biết gì, từ lúc nàng từ Đà La Sơn Mạch trở về thì tu luyện càng nhanh chóng, ta còn nghe nói lần này Lịch Lãm cùng Phong Sư Huynh nàng còn chiếm một gốc tẩy linh thảo khiến bản thân từ hỏa đơn linh căn thành hỏa linh thể. Không đồng tình người lên tiếng, người quả thật biết một mà không biết mười, nàng không phải là hỏa linh thể mà là Hạo Dương chân thể, Hạo Dương chân thể ngươi biết, đấy là bài danh đệ cửu trong linh thể bảng, nàng quả thật cùng người so với chật chật. Nói tới đây người đó không khỏi hâm mộ. Tẩy linh thảo, Hạo Dương chân thể, nguyên văn nàng không phải đến nguyên anh mới được linh thể sao, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ tại ta lấy đi không gian của nàng nên kịch tình mới thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được, nếu như vậy nàng càng nguy hiểm với ta hơn, ta phải cố gắng tu luyện hơn nữa. Nghĩ đến càng phiền não, Mộ Ly quyết định về tàng kinh các tu luyện. Cách chương.